nữ chính đều cùng nam phụ. Quyển 7, góc truyện audio.com, ăn xong niêu cháo cùng với xiên nướng, Tân Tiểu Lộ cảm thấy mỹ mãn mà được đưa về nhà. Muốn nói làm quỷ duy nhất không tốt chính là không thể ăn những món ăn ngon. Lúc trước nàng ở cái trường học kia có một thứ quái vật thích ăn thịt người, gặm người giống như gặm khoai lát, nghe mà thèm. Đáng tiếc nàng lại không ăn thịt người, không có gì có thể đỡ thèm. Có lẽ lúc trước làm quỷ lâu rồi, nàng thích chỗ thanh tĩnh âm trầm, đồng dạng cũng thích những nơi rất có không khí náo nhiệt, ví dụ như con phố đồ ăn vặt bên cạnh trường học kia. Nếu tan học sớm, một mình nàng sẽ đi sang tùy tiện ăn chút gì. Trừ Tần Yến Lai, không ai quản nàng, cho nên Tân Tiểu Lộ sống thật tiêu dao tự tại. Đáng tiếc ngày tháng tiêu dao không quá một năm, phiền toái đã tìm tới. Tân Tiểu Lộ lên sơ nhị, lớp 7, năm đó, lớp học chuyển tới một học sinh. Lúc trước đã nói, loại trường học này bình thường đều tương đối bài xích học sinh nửa đường chuyển tới đây. Nhưng mà lần này bất đồng, bởi vì nam sinh mới tới này soát bạo giá trị thời thượng, người lớn lên soái, trong nhà có tiền, so với đám tiểu tử mao đầu ngây ngô trong trường học thì có khí chất khác hẳn, ngắn ngủn mấy ngày đã mê hoặc một đống lớn nữ sinh, đừng nói bài xích, đó là đương nhiên được nâng tận trời. Nam sinh tên là Tư Đồ Trạc, kiệt ngạo khó thuần, trong ngày đầu tiên tiến vào lớp đã không chút nào che giấu mà phát tán ra giọng điệu không coi ai ra gì. Một bộ phận cảm thấy hắn thế này gọi là soái, một bộ phận lại cảm thấy hắn kiêu ngạo, còn có một bộ phận khác không có cảm giác. Tân Tiểu Lộ thuộc về cái loại cuối cùng này, học sinh chuyển trường liên quan quỷ gì đến nàng. Nhưng học sinh chuyển trường này không biết thế nào hình như đang theo dõi nàng. Tư Đồ Trạc hoặc là nói Thần, trên con đường cuối cùng chỉ còn lại có một cái thế giới duy nhất này, bị vô số nữ chủ các thế giới trở tay đi với nam nhân khác đội cho hắn nón xanh, có thể nói là xếp quanh hắn 10 vòng. Thời điểm hắn phát hiện tình huống chỉ còn một thế giới cuối cùng, lửa giận lại hơi giảm. Bởi vì thế giới này không hề khó khăn, chính là bồi một đám nhãi danh chơi chơi mà thôi, hơn nữa thế giới này hắn còn rất thích nữ chính, là một tiểu sủng vật làm hắn cảm thấy nuôi dưỡng còn có chút ý tứ nào đó. Nguyên bản cốt truyện thế giới, Tân Tiểu Lộ sinh ra trong một gia đình không ổn, cha động bất động liền đánh nàng và mẹ, vài lần đánh hai mẹ con các nàng đầu rơi máu chảy. Sau đó gã đàn ông kia gặp tai nạn xe cộ ngoài ý muốn mà qua đời, mẹ của nàng mang theo nàng tái giá. Đối với mẹ của nàng mà nói ngày tháng khổ sở đã hết, nhưng đối với Tân Tiểu Lộ mà nói cũng không phải như vậy. Bởi vì nàng có một em trai kế thực chán ghét mình, từ nhỏ khinh nhục hãm hại nàng. Mà Tân Tiểu Lộ vì cuộc sống mới của mẹ mình, chỉ có thể nén giận, không dám nói những việc này cho bất kỳ ai. Tân Tiểu Lộ là cô gái thiện lương rộng rãi, thực biết suy xét vì người khác, tiến vào trường học lại bị các bạn học khi dễ thảm thiết, đồng dạng vẫn nhịn xuống, chỉ tích cực hướng về phía trước mà sống tiếp, chỉ là nội tâm nàng tự ti. Đối với người anh không có huyết thống Tân Yến Lai, nàng có một ít hảo cảm thiếu nữ mông lung, lại ngại với thân phận mà không dám tới gần. Về sau Tư Đồ Trạc xuất hiện, hắn muốn công lược nữ chủ, làm nữ chủ cam tâm tình nguyện bị thu phục. Từ trước đến nay thủ đoạn của hắn đều là dựa góc truyện audio.com vào tích lũy khí vận vì chính mình mưu đoạt một thân phận xuất sắc, sau đó tiếp cận nữ chính, tiếp theo phá hủy tự tin và nhân cách của các nàng, cướp đi tự do của các nàng, làm các nàng không thể không ỷ lại thần phục hắn, lại bày ra chính mình cường đại, triển lộ ra với các nàng bản thân khác hẳn với người khác, lấy danh nghĩa là yêu. Cứ như vậy, thường thường các nàng đều có thể thực nhanh mà luân hãm, hơn nữa nhận mệnh. Đối với Tân Tiểu Lộ thế giới này, hắn đương nhiên cũng làm như vậy. Cuộc sống của Tân Tiểu Lộ cũng đã đủ bi thảm, hắn chỉ cần thoáng thêm một chút lửa, là có thể làm nàng lâm vào hoàn cảnh càng nước sôi lửa bỏng, làm nàng hoàn toàn hỏng mất. Làm một đứa nhỏ có khả năng tao ngộ chuyện đáng sợ nhất cũng chỉ đến mức như vậy mà thôi. Vào thời cơ thích hợp nhất, hắn xuất hiện cứu vớt nàng trong nước lửa, vài lần về sau liền dễ dàng đoạt đi tâm của một cô gái nhỏ, đơn giản như thế. Sau khi có được tình yêu của nữ chính, còn lại chính là kịch bản, nhiều thế giới như vậy đều không sai biệt lắm, Tư Đồ Trạc cũng lười hồi tưởng, đơn giản là nhìn các nàng dãy dụa thống khổ, lại không ngừng cho các nàng hy vọng, kích phát ra càng nhiều tình yêu cho quá trình thu thập khí vận. Cho nên nói, lúc trước Tư Đồ Trạc công lược Tân Tiểu Lộ là một thế giới đơn giản nhất, hơi đối tốt với nàng một chút, trêu đùa vài lần là thu phục. Cũng bởi vậy, mèo nhỏ ngoan ngoãn này không làm hắn phí sức bao lớn, Tư Đồ Trạc còn có chút kiên nhẫn như vậy. Chính là cũng chỉ có một chút mà thôi. Lần này hắn đi tới thế giới này, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện nữ chính Tân Tiểu Lộ cũng đã tiến vào Tân gia trước, vào cái trường học này trước. Nguyên bản hắn phải là tới cao trung mới chuyển trường tới đây, hiện tại đương nhiên cũng tới trước từ lúc sơ nhị. Tư Đồ Trạc xem ra như vậy càng tốt, bây giờ đến trước càng dễ công lược nữ chính, miễn cho nàng lại cùng nam nhị có cái liên lụy tình cảm gì, vậy sẽ làm hắn cảm thấy khó chịu. Từ đồ trạc chuyển tới lớp số 1 sơ nhị, vị trí an vị ở phía sau tân tiểu lộ, dựa vào cửa sổ. Hắn quan sát tân tiểu lộ một ngày rồi đưa ra kết luận tân tiểu lộ này cũng không phải tân tiểu lộ hắn nhận thức kia. Nếu là tân tiểu lộ nguyên bản, bị hắn nhìn như vậy sẽ chỉ biết ngượng ngùng mà ngượng ngùng chừng hắn, là tâm tư thiếu nữ nhất phái thiên chân. Nhưng tân tiểu lộ này bị hắn nhìn một ngày cũng không hề phản ứng, đừng nói ngượng ngùng đỏ mặt một câu nàng cũng chưa từng nói, đến dư quang khóe mắt cũng chưa cho hắn, bên người phảng phất có một cái kết giới tự động cách trở hết thảy quấy nhiễu từ ngoại giới. Em gọi là tân tiểu lộ, quan sát một ngày tư đồ trạc sốt cuộc chủ động xuất kích. Hắn không phản ứng với bất kỳ kẻ nào, giáo viên cũng không bỏ vào trong mắt lại chủ động mở miệng nói chuyện cùng tân tiểu lộ. Nếu thay đổi là tiểu nữ sinh khác đại khái phải mặt đỏ tim đập. Nhưng tân tiểu lộ không ai có thể làm cho một nữ quỷ vào nghề lệ quỷ rất nhiều năm mặt đỏ tim đập. Ừ, nàng bình đạm trả lời. Tư đồ trạc thực không cao hứng, cảm thấy mèo con nghe lời của mình biến thành cái thứ gì không biết lại muốn giống các nữ chính biến dị khác đó bắt đầu chọc mình tức giận. Hắn đánh giá tân tiểu lộ khí chất âm trầm, bắt đầu suy xét còn muốn tiếp tục theo kế hoạch hay không. Có lẽ, có thể thử công lực trước nếu không được vậy vào thời điểm. Góc chuyện audio.com chú định thất bại thì dứt khoát giết nàng cho hà giận. Tư đồ trạc trong lòng cười lạnh, em rất thú vị, anh thích. Tư đồ trạc ngồi ở đó đường hoàng cười, ngồi ở bàn học ghế dựa bình thường làm ra hơi thở của ngôi vị hoàng đế cao quý. Tuy rằng miệng nói thích nhưng cổ ác ý trên người kia không thể che giấu tân tiểu lộ làm sao không cảm thụ được nàng ý vị không rõ liếc mắt nhìn tư đồ trạc thêm một cái. Mới tới có chút phản nghịch giống như muốn làm cái gì. Tư đồ trạc trò cũ lặp lại chuẩn bị làm tân tiểu lộ ăn chút đau khổ. Trường học với rất nhiều người trưởng thành xem ra phảng phất như một nơi thế ngoại thanh tịnh, không có hỗn loạn trên xã hội, nhưng tình huống chân thật là ở hoàn cảnh trường học đơn thuần này, rất nhiều đứa trẻ đơn thuần càng dễ dàng bày ra một mặt ác độc với những người khác. Giống những thiếu nữ hơn 10 tuổi đó, tâm ghen ghét của các nàng lại càng đáng sợ. Tư đồ trạc cũng không cần làm cái gì nhiều, chỉ cần ra chút nổi bật hấp dẫn đủ nhiều lực chú ý và ái mộ của nữ sinh, sau đó đối với các nàng biểu hiện ra khinh thường nhìn lại đối với tân tiểu lộ coi trọng có thêm. Mức độ bên trong này, tư đồ trạc phi thường thuần thục khơi mào nữ nhân tranh giành tình cảm vì hắn, cũng là chuyện hắn tương đối hưởng thụ nhất. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem nữ hài tử này khí chất khác tân tiểu lộ nguyên bản như trời với đất có năng lực gì, lại dựa vào cái gì so với tân tiểu lộ trước kia sống càng tốt hơn. Ở trong dự đoán của tư đồ trạc đầu tiên là nữ sinh lớp bọn họ sẽ bắt đầu cô lập tân tiểu lộ nhưng mọi việc cũng không thuận lợi giống như hắn tưởng tượng. Lớp này xác thật có nữ sinh ghen ghét tân tiểu lộ nhưng nhiều nhất nói hai câu chua lòm còn không có nháo mâu thuẫn với tân tiểu lộ. Tư đồ trạc, trong trí nhớ cái lớp học cơ hồ tất cả đều khinh thường tân tiểu lộ, động bất động ngầm chơi thủ đoạn khi dễ nàng, làm lơ nàng đã đi đâu. Cái lớp số một đoàn kết hữu ái là chuyện như thế nào? Người trẻ tuổi chính là kỳ quái như vậy, bầu không khí lớp là không thể nắm lấy cũng là điều tư đồ trạc lão Đông Tây này không thể lý giải, có lẽ chỉ là một chút nho nhỏ sai biệt cũng có thể sinh ra kết quả hoàn toàn bất đồng. Tư đồ trạc không có khả năng thôi như vậy, tiếp tục chơi xấu, cố ý vô tình thông đồng mấy nữ sinh sơ tam và cao nhất, đều là cái loại nhân vật tính tình kém, không nghe lời lại thích dẫn đội đi khi dễ người ta. Hắn ở bên trong một lần cố ý vô tình xoa lừa, rốt cuộc con nữ sinh đầu tiên không kiềm chế được tới cửa tìm tân tiểu lộ phiền toái. Trùng hợp người tới vẫn là người quen cũ, năm đó đã từng vì tân yến lai tiến đến, báo cho tân tiểu lộ, đây là oán hận chất chứa đã sâu, rốt cuộc bộc phát ra. Lúc này không có tân yến lai kịp thời xuất hiện, tính toán rõ ràng cũng tăng lên mấy nữ sinh, đưa tân tiểu lộ tới tòa nhà mỹ thuật, đẩy mạnh nàng vào một cái buồng WC bẩn thỉu, hơn nữa chặn cửa lại từ bên ngoài. Nghe nói mày thích chuyện quỷ quái, tòa nhà mỹ thuật này hình như có quỷ, mày ở chỗ này cả đêm đi, để quỷ nơi này cùng với mày, cao hứng không a? Một nữ sinh ở bên ngoài buồng WC đá cửa cười to, nữ sinh còn lại phụ họa trong miệng ôm ngôn uế ngữ mắng loạn một hồi, mắng nàng còn nhỏ đã giỏi thông đồng người khác, treo tân yến lai lại làm bộ làm tịch câu dẫn tư đồ trạc. Mắng đủ rồi, những người này kiêu. Góc chuyện audio.com ngạo mà nghênh ngang rời đi, để tân tiểu lộ một mình lưu lại trong WC tối tăm. Tân tiểu lộ đeo ba lô nhỏ, bình tĩnh mà cầm một cây chổi trong một góc đập đập lên két nước cùng với cái móc bên cạnh thử lực đạo xong, nàng vặn ván cửa dẫm lên thân chổi, nhảy sang buồng WC bên cạnh, sau đó đi ra ngoài. Nàng thích tòa nhà mỹ thuật cũ kỳ trong trường học này, xem ra mấy thiếu nữ kia cũng rất thích nhốt nàng vào buồng WC động tác rất quen thuộc mà, nếu như vậy, nàng nên chuẩn bị chút đồ vật ngày mai đáp ả mấy thiếu nữ khuynh tình đã chiếu cố nàng này. Ngày hôm sau Tân Tiểu Lộ hẹn mấy nữ sinh ngày hôm qua gặp nhau lúc tan học. Mấy nữ sinh vốn dĩ chuẩn bị hôm nay đến nhìn Tân Tiểu Lộ bị dọa, kết quả thấy nàng dường như không có việc gì, trong lòng đều không thế nào cao hứng. Thấy nàng còn dám khiêu khích, tức khắc một đám xoa tay hầm hè vào lúc tan học chờ ở rừng cây nhỏ. Tân Tiểu Lộ không đi rừng cây, nàng ở trên lầu 2 tòa nhà mỹ thuật xa xa vẫy tay với mấy nữ sinh kia, trên đầu riêng buộc dây cột tóc màu đỏ bay bay lóa mắt. Ê, tới bên này. Mấy nữ sinh không thể hiểu được, nhìn nhau một cái, ỉ vào người đông thế mạnh cũng không sợ Tân Tiểu Lộ chỉ có một mình, trực tiếp đi đến tòa nhà mỹ thuật chuẩn bị ở nơi đó giáo huấn nàng một trận. Tòa nhà mỹ thuật là một tòa nhà đơn độc còn cũ kỹ, nghe nói từ trước làm thư viện, sau lại làm phòng học tạm thời một thời gian, về sau mới tách ra cho học sinh năng khiếu dùng làm phòng học mỹ thuật. So với các khu dạy học khác thì cũ kỹ hơn, nơi này chỉ vào thứ hai và cuối tuần là náo nhiệt nhất, lúc bình thường không có ai. Đặc biệt là lúc này, trong tòa nhà không có một học sinh. Đáng lẽ cửa vốn đã khóa, nhưng bị Tân Tiểu Lộ mở ra. Mấy nữ sinh đi đến dưới lầu, nhìn khóa đã mở ra, cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp đi lên lầu 2 tìm người. Bọn họ có 4 người, người cuối cùng lên lầu 2 rồi, Tân Tiểu Lộ đi ra từ tầng hầm ngầm dưới cầu thang tối tăm, nàng duỗi ra tay khóa cửa lại. Ở trong ánh sáng ảm đạm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, trên mặt hiện ra tươi cười. Tân Tiểu Lộ vào buồng WC ngày hôm qua mấy người nhốt nàng, khóa cửa lại từ bên trong, sau đó phát ra một tiếng thét chói tai, rồi nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên, 4 nữ sinh trên lầu nghe thấy thanh âm của nàng, tất cả đều chạy xuống dưới. 4 nữ sinh từ cầu thang chạy xuống lầu 1 theo tiếng đi vào WC, vừa đi vào, các nữ sinh đang đầy mặt tức giận và không kiên nhẫn liền bị dọa choáng váng. Trong WC tối tăm lại cũ kỹ, trên mặt đất tràn đầy vết máu kỳ quái, bồn rửa tay loang lổ màu đỏ, trong đó một cái bồn WC đóng chặt từ khe cửa không ngừng tràn ra chất lỏng màu đỏ, để cho bọn họ sợ hãi chính là trên cánh cửa cái bồn đó có một cái dấu bàn tay huyết hồng dường như là lưu lại trong lúc giãy giụa. Cách chương.